Kiều nữ thương hộ không làm tiếp. Chương 37, đã sớm là ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tuần tháng 7, cửa hàng liền trang hoàng xong, nhưng gặp phải rằm tháng 7 là quỷ tiết, nên thẳng đến đầu tháng 8 mới chọn cái ngày lành khai trương. Bởi vì là cổ đại, Ninh Khanh ban đầu thiết tưởng qua rất nhiều cái tên thời thượng tiểu tê mát đều không thể dùng, dứt khoát đi theo Trung Ly gia sản nghiệp mà đặt tên, gọi là điểm vị thiên hạ. Nhưng thật ra vừa tục vừa nhã dây đoạn trước tuyên truyền đã làm tốt lắm, hơn nữa ăn theo hiệu ứng của nhãn hiệu Trung Ly gia, ở ngày khai trương điểm vị thiên hạ sinh ý liền hỏa bạo, đồ ngọt làm bằng hoa quả cùng sữa bò mới mẻ cùng các loại chè ngọt nhanh chóng thịnh hành khắp Thượng Kinh. Quan trọng nhất chính là, nó còn đẩy ra một loại điểm tâm gọi là bánh kem, còn có một loại đồ uống kêu trà sữa, rất được các cô nương trẻ tuổi yêu thích. Tương lai không lâu, điểm vị thiên hạ liền thành nơi tụ hội của các tiểu thư quý tộc ở Thượng Kinh, rỗi rảnh tới đó ngồi ăn một ít món điểm tâm ngọt, uống chút nước trái cây trà sữa, vừa lịch sự tao nhã vừa thích ý. So với trước kia đến quán trà vô vị, đến tiểu lầu trang trọng, điểm vị thiên hạ quả thực là quá thích hợp. Ở ngày khai trương, Ninh Khanh ngồi ở tiểu lầu đối diện, nâng hương má, ánh mắt mờ mịt mà nhìn chằm chằm phía dưới xem. Nếu là thích đến cửa hàng ngồi ăn vài thứ là được. Tống Trạc nói, Ninh Khanh lắc đầu, ta không phải khách nhân. Tống Trạc giật mình, rất là khó hiểu, hôm nay nàng được như ước nguyện, vì sao lại buồn bực không vui. Buổi tối Tống Trạc mang nàng du thuyền. Hôm nay là 13 tháng 8, còn 2 ngày chính là trung thu, trên bầu trời trăng tròn lớn như khay bạc, vừa trắng vừa sáng. Cho dù trên thuyền không cần đốt đèn, cũng có thể thấy rõ biểu tình của đối phương. Tống Trạc cho người bày án kỷ, khoanh chân ngồi ở trên bong tàu, Ninh Khanh mang theo vài món điểm tâm ngọt bày ở trước mặt Tống Trạc. Tống Trạc không chỉ một lần ăn món điểm tâm ngọt của Ninh Khanh, lần đầu tiên là người khác dâng lên chè hạt sen, lần thứ hai là Ninh Khanh vì lấy lòng hắn làm bánh cao lương, lần này ăn, lại làm hắn kinh diễm lần nữa. Cái này gọi là gì? Cái này kêu dương chi cam lộ, là ta thích nhất. Dùng cao lương sữa bò làm đế, hơn nữa thêm bưởi cùng xoài, vừa thơm vừa ngọt còn chua chua ngọt ngọt, biểu ca, huynh cảm thấy ăn ngon không? Ăn ngon, Tống Trạc than cười, muội là như thế nào sẽ biết mấy thứ này? Là ta trộm học, Ninh Khanh nói biểu tình rất là tự đắc, mẹ ta nói, phòng bếp đều là hạ nhân tiến, nói nơi đó dơ bẩn, chính là nha hoàn có thể diện cũng không muốn tiến phòng bếp. Nhưng ta cảm thấy, nếu người tiến phòng bếp làm thức ăn là đê tiện, như vậy người ăn vào lại thành cái gì? Tống Trạc trầm mặc, ta khi còn nhỏ cũng không phải thực thích mấy thứ này. Nhưng là năm tuổi năm ấy, nương ta liền buộc ta học khiêu vũ, mỗi lần nhảy xong ta lại ăn một trận món điểm tâm ngọt mới cảm thấy chính mình là tồn tại. Buộc muội khiêu vũ, Tống Trạc nhíu mày, thiên thịnh cô nương đều coi đoan trang vì quý, sẽ không học khiêu vũ là tài học mà chỉ có những nữ tử muốn lấy sắc thờ người, muốn hướng nam tử mời sùng. Cho nên Tống Trạc thực khiếp sợ, hay là Ninh gia từ nhỏ liền nghĩ lấy nàng tặng người. Nàng 5 tuổi năm ấy, hẳn là khi mẹ kế của hắn mới vào phủ được 2-3 năm, cũng là thời điểm gian nan nhất, hay là khi đó Ninh gia liền tính toán đem nàng đưa cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ như vậy, Tống Trạc vô cớ tâm tình sung sướng lên, nguyên lai tiểu nha đầu này đã sớm là của hắn. Nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Ngoan ngoãn, học khiêu vũ cũng thực tốt nha. Ninh Khanh trầm mặc, kiếp trước nàng cảm thấy lý tưởng của nàng là làm món điểm tâm ngọt, nhưng đến ngày nàng thật sự mở một tiệm đồ ngọt, nàng mới phát giác nàng cũng không có vui vẻ như trong tưởng tượng. Có lẽ, nàng cũng không có chán ghét ba lê như nàng vẫn tưởng. Tới Khanh Khanh đã biết khiêu vũ, cũng nên vì biểu ca nhảy một cái. Tống Trạc cười nói, phản ứng đầu tiên của Ninh Khanh chính là mâu thuẫn, cái miệng nhỏ phiết phiết. Ta không nhảy, ta làm gì muốn nhảy. Tống Trạc còn nghĩ muốn trêu ghẹo nàng vài câu, Ninh Khanh lại đột nhiên nhìn hắn. Huynh thật sự muốn nhìn, tất nhiên, lấy đàn tới ta đệm nhạc cho muội. Không cần, Ninh Khanh lại cự tuyệt, như vậy liền hảo, nàng đứng lên, cởi một tầng đạm lục sắc cháo xa bên ngoài, bên trong mặc chính là một bộ váy áo thuần trắng thêu hoa văn ám bạc. Vật trang sức trên tóc toàn bộ tháo xuống, chỉ thấy nàng cầm lấy một cây châm dài đem tóc búi lên cố định toàn bộ trên đỉnh đầu, lộ ra cần cổ thon dài tuyết trắng tuyệt đẹp. Đây là lần đầu tiên nàng hóa ba lê khi tới nơi này, nàng rất coi trọng. Tống Trạc có chút kinh ngạc mà nhìn nàng đã đứng ở phía trước, hai tay nâng váy hơi hơi thấp người hướng hắn hành lễ, này cũng không phải phương thức hành lễ ở Thiên Thịnh, nhưng hắn biết đó là hành lễ. So với cách hành lễ bình thường nhu nhược điềm tĩnh, lễ của nàng lại mang theo vài phần ưu nhã cao quý. Chung quanh yên tĩnh không tiếng động, không có đàn sáo quản huyền, tiếng đàn lượn lờ, nàng nhẹ nhàng nhón mũi chân, ở dưới ánh trăng không tiếng động bắt đầu múa. Tống Trạc trước nay chưa thấy qua vũ đạo như vậy, không mị bất hoặc không kiều không nhu, cũng không phải như của ngoại bang, nghịch ngợm vui sướng, hoặc là bôn phóng tiêu sái. Đó là cực độ uyển chuyển nhẹ nhàng lịch sự tao nhã tuyệt đẹp, thư hoãn cao nhã, nhìn nàng khiêu vũ, ngươi sẽ cảm thấy nàng cũng không phải lấy vũ mời sùng, hoặc là muốn lấy lòng người khác, ngươi sẽ cảm thấy nàng là cái công chúa cao quý. Kết thúc màn múa, Ninh Khanh hơi hơi thở dốc, ánh mắt kinh diễm của Tống Trạch Hãi còn không thể thu hồi, thẳng tới khi nàng đến gần, hắn mới tán thưởng nói. Nhảy đến thật tốt, Ninh Khanh vành mắt đỏ lên, đây là một lần nhảy đến kém cỏi nhất. Rốt cuộc thân thể này mềm mại cũng không có tiếp nhận 10 năm huấn luyện vũ ba lê như nàng kiếp trước. Rất nhiều động tác đều là nàng cắn răng nhịn đau hoàn thành. Kiếp trước đây là một việc nàng làm được tốt nhất. Nàng luôn là đệ nhất trong trường học, là kiêu ngạo của lão sư, là điên dạo chấp nhất của mụ mụ, nàng lấy qua các giải thưởng lớn nhỏ, cuối cùng rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người thi được vào học viện vũ ba lê đứng đầu thế giới. Nàng vẫn luôn cảm thấy, cho dù nàng xuất sắc như thế, nàng cũng là cực chán ghét ba lê, luôn là nghĩ, nếu có một ngày, nàng không cần khiêu vũ, đó chính là cuộc sống tốt đẹp nhất trên đời này. Nhưng hiện tại nàng phát hiện cũng không phải như vậy. Nàng cư nhiên rất sợ chính mình không bao giờ sẽ nhảy ba lê, cho dù đau như vậy, nàng còn nghĩ muốn tiếp tục nhảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ rõ kiếp trước mụ mụ nói qua, nếu là ngươi không thích một thứ, chỉ là vì tranh một hơi, sẽ không có khả năng làm được tốt như vậy, không có khả năng nỗ lực như vậy mà đi tranh thủ. Không kém, đây là vũ đạo đẹp nhất ta từng thấy. Tống Trạc thấy nàng thương tâm, cũng đau lòng theo, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Muội thật lợi hại, biết vẽ tranh, biết làm điểm tâm, còn biết khiêu vũ. Chính là còn chưa đủ. Tống Trạc khó hiểu, vì sao không đủ, ta cảm thấy đủ rồi. Thật sự đủ rồi, Khanh Khanh nhà ta thực xuất sắc, so với cô nương khác đều lợi hại hơn. Ninh Khanh nhẹ nhàng dựa vào trong lòng ngực hắn, có lẽ thật sự đủ rồi. Nếu là phía trước khe rãnh sâu không thấy đáy, như thế nào cũng không có khả năng lấp đầy. Nếu chỉ là một cái hố nước nhỏ, nàng chỉ cần ít ỏi một đấu xa, là có thể điền bình. Cách chương.